Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148, chương 87, nghẹt mà chết vong. Hai cái tay cùng một cái sừng ai nhanh hơn? Dùng thân cây nện bóng chày là dạng gì? Kurumi chưa thấy qua những thứ này, nhưng trước mắt côn trùng dùng sừng to qua lại quật lựu đạn bỏ túi tràng cảnh đến lúc đó gặp được. Hắc lục hỗn tạp đầu người lắc tới lắc lui, dầu có cảm giác tiết tấu nó thích hợp ở trùng giới mở quán rượu. Sự thực chứng minh kịch cộm tên, còn không thích hợp làm như vậy. Tốc độ của nó so với Kurumi muốn chậm không chỉ một bậc. Bị quất ra đánh vào trên bờ lựu đạn còn dễ nói. Nhưng này chút ở giữa không trung liền nổ tung, ngược lại cho Kurumi mang đến phiền toái không nhỏ. Đặc thù vật liệu thép chế thành lựu đạn, đang nổ trong nháy mắt bị chia ra thành hơn 10 mảnh nhỏ. Tốc độ cực nhanh ngay cả Kurumi mắt đều theo không kịp. Thân thể vi vi mau tránh ra, một đạo phá toái mảnh vụn liền xoa trong suốt khuôn mặt bên cạnh chiếu vào lòng sông trong. Một đạo thiền sắc vết máu ở lại trên đó, ở tự thân linh lực bắt đầu khởi động dưới chậm rãi khôi phục. Cái này một hồi nhỏ trong khe hở, cũng thành công lưu cho giáp trùng màu đen một tia cơ hội thở dốc. Người nếu như trưởng kíp đầu lâu mù mấy bà điên cuồng lay động thử xem. Đồ chơi kia giống như là dập đầu thuốc giống nhau, nếu không phải là trùng tộc thân thể cường hãn dị thường. Đầu óc sớm đã bị rung bay, chậm rãi khởi động chân sau, tuy là còn không có khôi phục, nhưng đứng thẳng lên hành tàu, đến lúc đó hoàn toàn không có vấn đề. Còn sót lại một viên đỏ như máu trùng châu nhìn gần ngay trước mắt Kurumi. Thân thể bỗng nhiên hổ phác, mở tanh hôi miệng rộng liền hướng nàng táp tới. Kurumi hơi nhún chân, nước chảy trở lực ở bên cạnh tương đương vướng bận, cùng hình thể khổng lồ côn trùng ở đồng dạng trong thủy vực chiến đấu. Nếu như ngươi không phải thủy hệ hoặc là ai giác tỉnh già, liền nhất định không muốn làm như vậy. Nó ở trong thủy vực bị ảnh hưởng tuyệt đối so với ngươi ít hơn nhiều. Mà Kurumi lần này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ai bảo vị này trùng giới tới, con cọp vật, chỉ số IQ quanh năm không ở tuyến. Bị thương nặng côn trùng công kích vẫn là rất dễ dàng hiện lên. Kurumi né tránh đồng thời còn không quên hướng trùng trong miệng nhưng mấy viên lựu đạn. Trong miệng rộng mùi hôi thối cách vài mét đều có thể ngửi được. Ăn đầy miệng bùn cát nước sông khiến nó muốn nhổ ra. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, bị ném vào bến khang bên trong lựu đạn liền xảy ra bạo tạc. Nó có thể hướng trùng tộc trong trí cao vô thượng mẫu hoàng phát thể. Nếu có thể có một lần làm lại cơ hội, nó sẽ không lại dùng miệng khởi xướng bất kỳ công kích nào. Nhưng nó có thể làm sao? Nó cũng rất tuyệt vọng. Tái tạo lại thân đi đâu đều là tổn thương. Ngay cả thích hợp nhất cho rằng vũ khí sừng to đều gãy một cây. Hiện tại cái loại này đau đớn còn thâm nhập trùng tâm. Lựu đạn ở trong cổ họng phát sinh bạo tạc. Cường độ cao thuốc nổ. Đem bao gồm đặc chủng vật liệu thép nổ thành mảnh nhỏ. Mà chút mảnh nhỏ mới là hữu hiệu nhất phương thức công kích. Ở khổng lồ động năng gia trì dưới, phá toái thép mảnh nhỏ hướng tứ phương nhanh chóng vọt tới. Có chừng 4 miếng lựu đạn ở tại thật bạo tạc. Không nói đến uy lực của nó như thế nào, chỉ là thuốc nổ mang đến rung động để nó đầu óc ngẩn ra. Đầu óc không còn là mình giống nhau. Toàn bộ trùng đều nhanh muốn thăng hoa, phảng phất lại gặp được sinh dưỡng nó khổng lồ trùng ổ. Trước mắt ngất đi, đen thùi lùi một mảnh. Không chỉ có là ánh mắt bị nghẹt, mà là cảm giác toàn bộ tinh cầu đều ở đây vây quanh nó chuyển động. Loại cảm giác này thực sự rất lệnh trùng phạm ác tâm. 4 miếng lựu đạn bạo phá mảnh nhỏ hướng tứ phương phân tán vọt tới. Tái tạo lại thân lên giáp xác coi như cứng rắn đi nữa, cũng không khả năng sinh trưởng ở trong miệng. Tương đối mịn màng trùng thịt bị thép mảnh nhỏ đâm vào. Một mảnh lại một mảnh nhỏ, có thoáng xuyên thấu đôi càng trên. Vi vi đâm vào to lớn trùng trong đầu. Thừa dịp giáp trùng màu đen ngẩn ra võ thuật, Kurumi rất nhanh cùng nó kéo dài khoảng cách. Đồng thời trong tay lựu đạn không ngừng hướng bên kia ném đi. Tần suất cực nhanh, không biết còn tưởng rằng cái nào địa phương ở thả pháo hoa. Đứng ở bên bờ, đầu kia tam giai côn trùng còn nửa nằm ở chỗ này rung đùi đắc ý. Mộ sắc thần tinh đạn bắn ra đem viên kia còn sót lại trùng nhãn đánh bể. Huyết dịch màu xanh ngâm nước nổ tung. Bên trong tựa hồ có bụi sao sao thể tràn ra. Trên thân thương u lam liêu quang không ngừng lóe ra. Viên đạn một phát cắn một phát hướng trống rỗng trong hốc mắt vọt tới. Ngoại trừ súng vang lên, cũng chỉ có bị đánh trúng mềm mại thể vài tiếng kêu rên. Na viền mắt đã từ hồng lục nhuộm thành rồi xám trắng. Óc từ bên trong bị tuôn ra. Không nói lĩnh chủ, chỉ là tam giai côn trùng. Sinh mệnh lực thì đạt đến một cái trình độ kinh người. Ước chừng bắn hụt một cái băng đạn, Kurumi mới đem mộ sắc thần tinh buông. Giữa sông màu đen cự thú cho dù ai đều có thể liếc nhìn. Nó giống như là một hấp dẫn người nhóm con mắt vật sáng. Lúc này Na làm người ta hoảng sợ thân thể, giống như chó chết ghé vào lòng sông trên. Thủy lưu từ bên trên trải qua, không ngừng cọ rửa màu xanh biếc trùng huyết, thỉnh thoảng mang ra khỏi một ít xám lạnh tương thể, nhưng rất nhanh thì bị vọt gấp nước sông pha loãng không còn. Trở thành giữa sông con cá chất dinh dưỡng, cuối cùng lại bị cái khác côn trùng ăn vào trong bụng. Vị này đã từng lĩnh chủ cứ như vậy bi kịch chết. Cho dù ở làm sao không tin, Kurumi cũng không có ở cảm thấy nó một tia sinh mệnh lực tồn tại. Dù cho hiện tại có truyền kỳ xuất thủ, cũng không cứu lại được đầu này côn trùng. Nhưng này ít ngày địa dị bảo, cùng với sử thi thần linh cứu trị, nó cái này tiểu trùng vật làm sao có thể đạt được. Kurumi nhẹ nhàng một hơi thở, dụ dỗ đầu này cao hơn thực lực bản thân thật nhiều lần côn trùng áp lực. Chỉ có chính cô ta mới biết được. Hiện tại vừa buông lỏng xuống tới, cũng không để ý bờ sông thay đổi nước bùn, trực tiếp té ngồi trên mặt đất, bị thấm ướt hắc sắc quần dài kề sát ở trên người. Đột ao hữu trí thân thể bị triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, có vẻ sức dụ dỗ mười phần. Chủ thần cũng không biết làm sao vậy, có thể cũng không ở đầu mối chính chi nhánh trong nhiệm vụ. Đầu này côn trùng đánh chết cũng không có đạt được nhắc nhở. Đi tới nơi này thế giới gần 10 ngày, ngoại trừ một cái tiếp cận Lý Giai Ngọc nhiệm vụ chính tuyến. Còn có liên tiếp lên một thế giới liệp sát nhiệm vụ. Liền không có gì cả, ở cướp đoạt qua thời không thần cách lực lượng sau, chủ thần trở nên dị thường khiêm tốn, phảng phất theo đuổi Kurumi trên thế giới này tùy ý động tác. Trời mới biết nó biến thành cái dạng gì. Nhu thuận hắc sắc đuôi ngựa tản ra, chảy xuống ở đầu nhỏ bên cạnh trên cỏ. Đen kịt như mực mộ sắc thần tinh ngã vào một bên. Gió lành lạnh thổi qua, làm cho Kurumi tản ra tự thân nhiệt lượng. Nhưng ẩm ướt tách tách quần áo và đồ dùng hàng ngày mặc lên người quả thực tuyệt không thoải mái. Cho dù vượt qua thử thách thân thể tố chất cũng không sợ cảm mạo nóng sốt ăn mòn. Liên tục mấy giờ chiến đấu hăng hái ép khô Kurumi thể lực. Đặc biệt tránh né cầu đổ nát lúc trong nháy mắt bạo phát. Hiện tại cũng không có thong thả lại sức. Ẩm ướt loạn lưu hải tà chắc xuống. Lộ ra bên trong kim sắc đồng hồ báo thức vậy con ngươi. Vẻ kinh dị song đồng muốn cho người tìm tòi nghiên cứu thiếu nữ thần bí. Trên bầu trời màu đen mây đen tràn ngập, nhưng cái bóng lại chỉ phơi bày ở màu đỏ thắm trong con ngươi. Na na khỏa con ngươi màu vàng óng, thì dường như một cái chân chính đồng hồ báo thức, ngay cả một tia phản quang cũng không có. Cũng không còn ở kỳ dị trong con người chiếu vào cảnh sắc. Nhưng Kurumi ánh mắt nhưng không có bị nghẹt. Tia sáng nhỏ bé tốt. Chính trực buổi trưa, Kurumi nhắm lại có chứa một tia ủ rũ con ngươi, lặng lặng nằm bờ sông trên cỏ. Vô luận là dạng gì cảnh sắc, đều cho đây tuyệt sắc thiếu nữ làm đẹp ra một tia nhu nhược. Mà bên người các loại cao hắc sắc thư kích, thì cho thấy nàng cũng không dễ trêu. Cách đó không xa trong thành phố, ba đạo mảnh khảnh bóng người qua lại chớp động, phía sau lại một đầu côn trùng cũng không có. Thì nhất, Kurumi thực sự ở bên kia sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.